Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 991, Future Sai đáp án. Thời gian rít gào, thế giới Pokemon, chỉ có Dialga có thể nắm giữ cũng sử dụng chiêu thức. Mà kinh khủng nhất, chiêu thức uy lực, vượt qua trong tự nhiên long hệ Pokemon có thể học được Lưu Tinh Quần. Giống như khổng tước xòe đuôi, Dialga sau lưng vũ rực vây cá như giữ tợn chi đâm đột nhiên chuyển hướng. Ngân quang tách ra trong chớp mắt, trước ngực cỗ bảo thạch màu lam nở rộ chói mắt hào quang. Ngưng tụ thời gian lưu, từ bảo thạch vị trí hội tụ đến Dialga cứng như sắt thép trong cổ họng. Cùng với trong mắt lướt qua một đạo màu cam ánh sáng. Cỗ lam sắc cầu hình dáng năng lượng, ầm ầm như chùm sáng bạo phát. Oanh, băng lãnh thời gian rít gào, tựa như để cho thời gian lực lượng để cho phía trước nhảy dù hóa thành hư vô. Hết thảy, đều giống như tại thời gian trôi qua bên trong tiêu tán vô ảnh vô tung. Cá ướp muối phương cảm nhận được trước mặt trùng kích mà đến kinh khủng uy áp. Hắn gần như chưa bao giờ cảm nhận được qua đáng sợ như vậy áp lực. Trong mắt này một đạo tịch diệt thời gian chùm sáng, vượt quá hắn tưởng tượng. Có thể chính là này một cỗ có long hệ Pokemon hiển hách khí thế. Để cho cá ướp muối vương đầu lâu càng kiêu ngạo mà ngẩng cao. Đắt đỏ, tư thế oai hùng bừng bừng. Giống, lôi đình, lửa giận. Tại đây chưa từng xuất hiện tia chớp thời gian thế giới. Trong nháy mắt này, hắc ám thiên mạc phảng phất bổ hạ một đạo có thể xé mở này mảnh hắc ám thiên không ánh sáng. Hóa phẫn nộ vì lôi đình, cá ướp muối phương vô cùng cường hãn lôi đình chi lực. Tại thể nội hừng hực thiêu đốt lửa giận bên trong, vượt qua phụ tải địa tiến hành chuyển đổi vận chuyển. Đây là cá ướp muối phương gần như lớn nhất hạn độ lôi đình lực lượng. Chỉ có toàn lực xuất thủ mới có thể có cơ hội ngăn cản Dialga thời không rít gào. Ác chi khí trận, mãnh liệt đột kích, giống như Dialga thân hình biến hóa đồng dạng. Cá ướp muối phương sau lưng, giống như nham tương chảy xuôi ra lửa giận, nhen nhóm thân hình các nơi lân phiến đồng thời. Để cho áp lực tại thể nội nguyên thủy hệ đắc lực lượng. Tại lúc này, tránh thoát mà ra, cự thú, tiền sử cự thú, tại Dialga kia một đôi phẫn nộ trong hai mắt, hiện lên vô tận ngạc nhiên. Bởi vì tại nguyên thủy trở về siêu tiến hóa trạng thái dưới. Cá ướp muối vương thân hình hình thể liên tiếp kéo lên. Tầng tầng tăng lớn. Hung tàn dưới con mắt nhộn nhạo mà khai mở vài đạo hắc ám sắc hệ đắc khí tức. Càng làm cho cá ướp muối phương uy dọa khí tràng tại không gian quanh quẩn. Nóng bỏng ánh lửa, bén nhọn lôi đình, thần long phá diệt trảm. Này từng tại thiên không chi thành bí cảnh bên trong đại phóng dị sắc chiêu thức. Bốc cháy lên thuộc về cá ướp muối vương lửa giận. Tại đây băng lãnh thời gian lưu. Như Lê Minh Quang Huy, nháy mắt thắp sáng này thời gian thế giới. Không tốt, đá cry màu xanh ra trời con mắt rồi đột nhiên co rụt lại. Phương này siêu cấp lực lượng va chạm, năng lượng sóng dư, tất nhiên sẽ đối với dương ngự chỗ khu vực tạo thành thời gian khe nứt ba động. Cùng Dialga đã từng trong quyết đấu có chỗ kinh nghiệm, đá cry biết rõ thời gian khe nứt tạo thành thời không loạn lưu. Sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Dương ngự, còn có còn lại Pokemon. Tới ta mộng cảnh không gian. Dialga cùng cá ướp muối phương một trận chiến này. Sẽ ở thời gian thế giới tạo thành đáng sợ thời gian loạn lưu. Một khi liên lụy đi vào, hội tạo thành rất nhiều không thể nghịch biến hóa. Tại thời gian loạn lưu, cho dù là thiên vương, đá cry, người mộng cảnh không gian. Có thể làm cho ta chỉ huy cá ướp muối vương sao? Đá cry khẽ giật mình, lắc đầu, nếu như bên ngoài bộ thế giới Pokemon, có lẽ có thể, thế nhưng Dialga thời gian thế giới, nơi này quy tắc, ta vô pháp làm được, chỉ có thể đều cuộc chiến đấu này chấm dứt, lại cho các ngươi xuất ra. Vậy cũng được a, trận này Pokemon đối chiến, bản thân cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dialga thời gian thế giới cũng không phải là chúng ta chủ yếu mục đích. Dương Ngự dù cho trong lòng có trăm ngàn cái không nguyện ý, có thể lúc này tên đã trên dây, không phát không được. Thời không thế giới thiên không hãm vào hàng sạch trắng noãn. Thời không rít gào sóng xung kích cùng vòng tầng giao thoa thời gian lưu hoành không đột kích. Thần long phá diệt chảm bên trong lấy lôi đình cùng lửa giận biến ảo trở thành long hình lực lượng. Đối mặt với Dialga uy lực kinh khủng nhất lực lượng, trong khoảnh khắc, bị thời không rít gào lực lượng sở đánh tan tan rã. Ngay tại cỗ lam sắc thời không quang trụ oanh kích ngàn cân treo sợi tóc, Slowpoke nhấp nhô siêu năng lực lượng, trong chớp mắt mà phát, trên không trung cá ướp muối vương thân ảnh như ảnh tiêu thất. Trong chớp mắt, lại như hình với bóng, thuấn gian di động, Slowpoke tại cá ướp muối vương thần long phá diệt chảm năng lượng quang trụ bị đánh tan một khắc này. Cứu ra gặp phải kinh khủng long uy cá ướp muối vương. Thời không đình trệ, thuấn gian di động, Slowpoke vương, Dialga ánh mắt bỗng nhiên dữ tợn. Nếu như không phải là Slowpoke vương, Dialga thời không rít gào, cho dù là có nguyên thủy trở về chi uy khổng lồ Gyarados, như cũ cũng phải tại thời không rít gào hạ thừa nhận to lớn tổn thương. Chỉ là Dialga không có dự liệu được một chút. Có Pokemon dự liệu trước cái nào đó thời khắc mấu chốt, vượt qua lúc này thời gian. Future Sight, Dialga rít gào, tại quầng sáng sạch sành xanh thời gian dài dưới sông, trong chớp mắt khiến cho sóng gió động trời. Sau lưng vũ dược bỗng nhiên co rút lại, nhưng mà đang ở một giây sau, bỗng nhiên chuyển hướng, so với trước một lần. Quang huy càng thêm dữ tợn. Nha lù, Slowpoke đầu bộ hoàng kim ốc biển cái mũ lúc này tại vàng óng ánh quang huy bên trong tản ra nóng hổi khí tức, không sai, đang đối chiến chỉ kịp. Slowpoke dự đoán dưới chôn siêu năng lực phục bút, tại không nắm chắc trong chiến đấu. Future Sai lực lượng, có thể vượt qua thời gian trói buộc, vượt qua thời gian quy tắc, vì khó khăn quyết đấu, thắng được một đường phần thắng. Chỉ là, tại Dialga, tại thời gian chi thần trước mặt, một lần dự chi tương lai có thể đưa đến hiệu quả, có thể trợ giúp mặn mặn thoát khỏi thời không rít gào khóa chặt. Thế nhưng tại lần này về sau, Dialga điều khiển thời gian, đem xung quanh trong không gian thời gian triệt để phong tỏa. Future Sai, Dương Ngự kinh hãi, lúc này không thể so với Dialga ít. Chiêu thức này, Dương Ngự chính mình trong đầu, ngẫu nhiên cũng sẽ sáng lên Future Sai kim quang. Thế nhưng Future Sai sẽ cho hiện tại mang đến không thể vãn hồi giá lớn. Đã từng, lão Alakazam sớm già yếu, đem bản thân vốn có cực dài tuổi thọ, cuối cùng rơi có phải hay không không liều chết hoàn thành siêu tiến hóa. Mấu chốt nhất chính là quá độ lợi dụng Future Sai. Slowpoke làm như vậy, lúc này, Slowpoke trên thân thể, siêu năng tử quang, quanh quẩn quanh thân, đồng thời tay phải, đụng vào tại cá ướp muối vương trên thân thể. Nếu có gần, có thể thấy được, Slowpoke tay phải đụng vào địa phương, chính là kia cá ướp muối vương trên thân thể Slowpoke ấn ký. Tại sao phải dùng Future Sai? Đáp án này, tại đã từng Hải Dương quán, đang ngơ ngác dùng sai bâu công kích điêu gong tiểu bạch thay mặn mặn ngăn cản công kích một khắc này. Đã lưu lại, nhà nói nhiều, đây là Slowpoke lần đầu tiên hoàn toàn thi triển Future Sai chiêu thức. Chiêu thức qua đi, hoàng kim ốc biển cái mũ bên trong suy nghĩ, mơ hồ trong đó có chút mệt nhọc, giống cá ướp muối vương không kịp cảm tạ. Chỉ thấy Slowpoke vỗ nhẹ nhẹ đập mặn mặn phần lưng. Nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. liền trơ mắt nhìn xem chúng tại thời gian thế giới trong cùng Dahlia quyết đấu sao? Như vậy sự tình, ta có thể làm không được. Cá ướp muối vương đã nắm giữ xét chiêu thức. Đối mặt với Dahlia, dương ngự trong tay, rõ ràng nhiều ra từng mai tử sắc thuần túy tinh. Future Sight sẽ đối với Slowpoke tạo thành nhất định tổn thương. Thế nhưng Z chiêu thức sẽ không. Z chiêu thức tối đa chính là để cho huấn luyện ra khả năng hư thoát mà thôi. Liên tiếp hai lần Z chiêu thức sao? Sớm biết để cho Rigirok nhiều mài một khối. Cam, có lẽ thật sự có chúa tể những chiếc nhẫn danh xưng như vậy. Để cho chúng ta tâm lực hợp nhất, ngay cả là Dahlia, ngay cả là thời gian chi thần, cũng ngăn cản không nổi thế giới Pokemon nhân loại cùng Pokemon giữa ràng buộc lực lượng. Dahlia trong ánh mắt, chú ý tới cái kia giống như con kiến nhỏ bé nhân loại. Hắn, muốn làm cái gì? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.